Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1862, vô cực nhân ma. Thượng, Minh Sơn dưới nền đất, biển lửa thế giới, đao kiếm long ly quán xuyên Phật tử cái trán. Vốn nên chết đi thi thể lại phát ra Phật tử cái kia loại thủy trung an ổn bình hòa ngữ khí. Một cái đao chém tử thi, một cái khác là thi thể mở miệng. Vô luận từ ngôn vẫn là Phật tử. Hai người này tình cảnh hôm nay đều lộ ra một quỷ dị không nói lên lời âm u. Ác không độc ác, là của ta sự tình. Ngươi là người chết, không nên nói. Từ ngôn đem long cách lại ghim vào một tấc. Thanh âm lạnh nhạt nói. Chết hoặc bất tử, là của ta sự tình. Ta không chọc giận ngươi. Hà tất tới tự tìm phiền phức. Phật tử cái chán cắm địa linh bảo. Thanh âm bình tĩnh như cũ, người chết nên đưa về địa phủ, ở lại dương gian tính là gì sự tình, người đã không muốn xuống phía dưới, ta giúp ngươi nhất cái. Từ ngôn trong khi đang nói chuyện bên cạnh kiếm quang lại lóe lên, đao kiếm long ly chui vào trán của đối phương, chỉ còn hạ chuôi kiếm, A-di-đà-phật, bần tăng mệnh khổ, địa phủ không muốn thu. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là còn ở lại dương gian. Ngươi không giết chết ta, ta lại có thể nhìn ngươi như thế nào bị cường địch giết chết. Phật tử giọng ôn hòa, nói, Mạc Hoa Đà sẽ không bỏ qua cho ngươi. 42 miếng yên vũ châu tới đông đủ. Một kích này ngươi muốn như thế nào ngăn cản đây? Bỗng nhiên ngẩng đầu, ở Phật tử nói nhỏ chung. Từ ngôn thấy được từng đạo lưu quang hội tụ thành một đầu cửu thải chi long. Gào thét hướng hắn đánh tới. Đan thánh cảm giác được khí tức nguy hiểm. Được ăn cả ngã về không, vận chuyển xuất toàn lực đem tất cả yên vũ châu hội tụ thành nhất thể đánh. Phía từ ngôn, 42 món địa linh bảo toàn lực oanh sát. Uy lực đã đuổi kịp trên. Lên, tiên thiên linh bảo. Cái kia sửu quỷ tổn thương tay ngươi cánh tay. Làm sao không tìm hắn đi. Từ ngôn bất đắc dĩ muốn vận chuyển pháp môn ngăn cản. Bỗng nhiên hai cánh tay bị sau lưng Phật tử bắt lại. Nhất thì không thể động đậy. Lần này nhìn là ai trước xuống địa ngục. Gặp lại sau. Ngôn thông thiên. Từ ngôn thân sau truyền tới nói nhỏ mang theo âm lãnh cùng quỷ dị. Nhất là bên ngoài cái kia ngôn thông thiên ba chữ. Có vẻ không gì sánh được âm u. Không chờ dãy giụa. Cửu thải chi long đã ầm vang tới. Ở nơi này sống chết trước mắt, từ ngôn cắn răng một cái lấy tâm niệm câu thông thiên cơ phủ. Xinh xắn bình sứ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Bình sứ ở xoay chậm chậm, mỗi chuyển động một vòng đều sẽ có một tầng khí tức huyền ảo rơi. Xưa cũ bình sứ thoạt nhìn bình thường, như tỉ mỉ cảm giác mới có thể nhận thấy được miệng bình dũng động kỳ dị lực. Đó là siêu vượt địa linh bảo khí tức, tiên thiên linh bảo mịt mờ uy áp. Cửu thải chi long dương nanh múa vuốt, cùng từ ngôn sử dụng bình sứ đụng vào nhất chỗ, lấy từ ngôn làm trung tâm, mặt đất dạn nứt ra từng đạo kênh rạch, tiếng oanh minh không ngừng, kênh rạch một ngày xuất hiện, lập tức có nham tương chảy ngược mà đến, chẳng qua không ai quan tâm, vô luận Phật tử vẫn là từ ngôn, đối với những thứ kia kinh khủng nham tương nhìn cũng không nhìn, so với chân chính nguy hiểm. Nham tương thực sự không coi vào đâu. Hỗn nguyên bình, tiên thiên linh bảo quả nhiên ở trong tay ngươi. Chẳng qua rất đáng tiếc. Nó nên thay cái chủ nhân. Đem từ ngôn gác ở trước người. Ở cửu thải kỳ quang bốn phía dưới. Phật tử ninh ngữ cười ôn hòa lấy. Một đầu trường phát quỷ dị đong đưa. Tựa như từng cái sống xúc tua. Cư nhiên nhận được hỗn nguyên bình. Người rốt cuộc là ai? Kinh ngạc thanh âm ở cửu thải trong vầng sáng truyền đến. Làm sao ngươi biết ta là ngôn thông thiên tàn hồn? Từ ngôn thanh âm tràn đầy không thể tin tưởng. Tiên thiên linh bảo lấy toàn lực mới khó khăn lắm thôi động. Miễn cưỡng ngăn trở 42 khỏa yên vũ châu hình thành cửu thải chi long. Từ ngôn lại cũng không có khí lực đối phó sau lưng Phật tử. Càng đối với Phật tử bất tử chi thân khiếp sợ không gì sánh nổi. Vì đánh chết thân đồ băng yểm, đã tại Phật tử cái này bản thể ngực khai xuất một cái động lớn. Thân đồ băng yểm nguyên thần liền này bị yên diệt. Bây giờ Phật tử cái chán cũng bị đâm thủng. cái này vị không thiền phái cường giả lại còn bất tử. Không chỉ có bất tử, Phật tử còn nhìn thấu từ ngôn có ngôn thông thiên tàn hồn. Càng nhận được hỗn nguyên bính, này chủng chủng kỳ dị hiện tượng, đổi thành ai cũng muốn khiếp sợ không thôi. Thậm chí ngây người chát tại chỗ, ta là ai cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ phải biết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thật chết đi. Vô luận từ ngôn, vẫn là ngôn thông thiên. Phật tử giọng điệu chậm chạp ôn hòa, nói thậm chí nở nụ cười. Trong tiếng cười càng xen lẫn một loại quái dị đắc ý. Không người nghe nói đối thoại, ở cửu thải chi long cùng hỗn nguyên bình oanh kích chung hoàn thành. Làm từ ngôn gần hao hết toàn lực, trước mặt hỗn nguyên bình cũng bắt đầu lung lay sắp đổ thời điểm. Phật tử tiếng cười đột nhiên bị cắt đứt, két, như vỏ trứng vỡ vụn, khe khẽ giòn vang xuất hiện ở từ ngôn thân sau. Một đạo lục mang ở Phật tử cái trán rơi xuống, cho đến ngực, cái trán kiếm động cùng tâm khẩu kiếm động liền này nối liền cùng một chỗ. Tàn vỡ thanh âm đến từ chính đầu, không giống thường nhân tiên huyết bắn tóe. Phật tử đầu bị chém ra thời khắc, liền nửa điểm tiên huyết cũng không có. Quỷ dị được làm người sợ run, theo đầu lâu dạn nứt, cái kia xa nhau hai nửa khóe miệng lên, một bên treo nụ cười hòa ái, một bên tắc thì cuồn cuộn nổi lên kinh ngạc cùng không giải khai. Hai con mắt cũng giống vậy, vừa cùng ái, một bên kinh ngạc, ngươi là ai rất trọng yếu, như không phải là vì ngươi, ta cần gì phải diễn như thế nào khổ cực. Từ ngôn giọng điệu theo vô cùng kinh ngạc biến thành âm trầm, quay đầu thời khắc, khóe miệng nụ cười giả tạo như chân chính lệ quỷ hung hồn. Ngươi nói là này, thần đồ vân, hoặc gọi ngươi, vô cực nhân ma, răng rắc. Từ ngôn lệ quát phía dưới, hỗn nguyên bình bộc phát ra kỳ quang tia sáng kỳ dị, đem cửu thải chi long đánh tan. 42 khỏa yên vũ châu phân tranh rơi bốn phía. Với này đồng thời Phật tử thân thể bị cái kia đạo lục quang nhất chảm hai nửa. Đan thánh oanh kích không coi vào đâu. Từ ngôn chân chính đại địch là hắn sau lưng tên. Vì đem bên ngoài chém giết, từ ngôn không tiếc đi lực chiến linh thị cùng hay là thiên thần. Không tiếc cùng Mạc Hoa Đà liều chết chém giết. Vì, chính là chỗ này loại này cơ hội. Một lần tiếp cận địch thủ cũ. Tại đây không ngờ trước được tình huống đem bên ngoài triệt để giết chết cơ hội. Một phân thành hai Phật tử, rốt cục ở hai nửa khuôn mặt trên, lên, đồng thời xuất hiện bất ngờ biểu tình. Tuy là thân thể bị chém ra, vẫn không có vết máu xuất hiện, liền thân thể đều biến thành hai nửa vẫn là không có vết máu. Chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là con rối thân. Ngươi, làm sao biết là ta? Ngươi, lại là làm thế nào nhìn ra được đầu mối? Phật tử không có lại nói sao? Hai nửa thân thể rơi trên mặt đất, kinh ngạc hỏi, bởi vì ngươi là Phật tử a, không thiền phái hòa thượng, tại sao lại giữ lại thật dài đầu tóc? Cho nên ngươi chính là không trọn vẹn vô cực nhân ma. Một ngày cắt chặt đầu phát ngươi sẽ biến được suy yếu. Ta đoán đúng không? Thần đồ vân, từ ngôn lạnh lùng nhìn đối phương. Ngữ khí đạm nhiên, hòa thượng vốn không nên giữ lại đầu tóc, làm sao huống hồ là trường phát, mà vương thiên lân giảng thuật, tà linh vạn dương miêu tả, thêm trên, lên, qua nhiều năm như vậy thôi diễn suy đoán, thẳng đến ở bách thần lôi lên, từ ngôn lần nữa thấy được Phật tử, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, mà đế đồ thanh trúc có thể ở thiên anh lôi thời điểm tách ra hết thảy phản kiếm minh cao thủ khiêu. Chiến. Đương thời từ ngôn liền đã thập phần không hiểu, Vĩnh Vọng Phong là trung lập tán tu nhất phương, trừ phi cùng phản kiếm minh có chút liên lụy, mới sẽ để cho phản kiếm minh tách ra mới xuất thế đồ thanh trúc. Nếu không thì ở phản kiếm minh trong liền nhất định tồn tại đồ thanh trúc nội ứng, mà kẻ nội ứng đã để từ ngôn mê hoặc cực kỳ lâu. Bây giờ mới hoàn toàn kết luận, thương cổ kiếm ảnh ở từ ngôn trong tay xuất hiện. Lục mang chuyển động gian hiện ra một thanh cổ kiếm hư ảnh. Hắn trầm giọng quát lên. Thần đồ thiên đã chết. Kế tiếp, người nền thần đồ vân. Hô, đang ở từ ngôn lấy tiểu mộc đầu biến thành thiên ất thần kiếm chém ra Phật tử. Hơn nữa gần giết chết đối phương thời điểm. Ngoài ý liệu dị tượng lần nữa xuất hiện. chỉ thấy hai nửa Phật tử, thân sau trường phát dường như linh xà vậy quấn quanh mà đến, hình thành quái kén, trong nháy mắt đem Từ Ngôn bao vây ở quỷ dị sợi tóc ở giữa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.